Hệ thống xuyên nhanh hôm nay lại chọn đúng người rồi. Chương 28, mua đồ ăn nhưng quên đem tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hòa Vi nhìn qua gương chiếu hậu, định nói gì đó nhưng lại thôi. Mỹ Loan đẩy gọng kính, kiểm tra thông tin văn kiện, nhẹ giọng vạch trần. Muốn gì cứ nói, khiến Hòa Vi giật mình, luống cuống trả lời. Chỉ là, muốn xin sếp chút thời gian mua cơm hộp, chưa ăn, nghe thấy nàng hỏi ngược lại mình. Cô gật gật, chột dạ nhìn nàng thì Mỹ Loan bảo. 10 phút, dạ, Hòa Vi vui mừng đồng ý, chiếc ô tô đen sang trọng rẽ vào bên lề đường, đỗ trước quán xôi của một bà lão tóc bạc. Mỹ Loan vẫn ngồi im, hạ cửa kính xuống. Hòa Vi biết bản thân không có nhiều thời gian, vội vã cầm tờ 10K chạy tới. Nhưng Bình An lúc này cũng nôn nao lắm, cô chỉ vào chiếc bánh mì đang làm dở. Bà ơi, cháu không ăn được rau mùi, bà đừng cho nhé. Thì bà lão gật gật đầu, tay run run gắp miếng chả. Hòa Vi cảm thấy bất lực trước bạn nữ kén ăn này, định xin phép Bình An nhường mình mua trước thì. Nghe thấy cô hét lên, sờ sờ hai bên túi áo. Mé, quên tiền rồi. Bà lão tuổi cao, tai cũng lãng nên chẳng nghe rõ. Cứ lật đật cho bánh vào máy ép, khiến Hòa Vi bó tay. Nhưng mình chỉ có 10K, không thể giúp cô. Bình An mồm lẩm bẩm. Cảm thấy hôm nay thật đen đủi, nếu chậm trễ thì đoàn phim sẽ đi mất. Đang loay hoay thì bắt gặp ánh mắt vội vàng của Hòa Vi. Áo sơ mi trắng, quần tây đen vừa giản dị vừa thanh lịch. Nhìn có vẻ khá giả, cô liền sấn tới, cười hì hì nói. Bạn ơi, mình, quên mang tiền ấy, có thể cho vay mấy nghìn được chứ? Làm Hòa Vi càng bối rối, đưa tờ 10K lên. Xin lỗi, Bình An dường như hiểu ra ngay. Lắc đầu bảo không sao. Nhưng trong lòng cuống quýt vô cùng, nơm nớm lo sợ nhìn thiếu nữ ngồi trong xe. Bình An có ý định như thế nào, Hòa Vi tất nhiên biết rõ. Muốn ngăn cô cũng không kịp, vì Bình An sớm đã chạy tới chỗ nàng. Mỹ Loan đang đọc tài liệu, bỗng nghe thấy tiếng gõ nhỏ, nàng khó chịu nhíu mày ngước lên. Mỹ Loan da trắng, tóc buộc cao kết hợp với mắt phượng hẹp dài trông thập phần hấp dẫn. Bình An hai má hồng hồng, ấp úng bắt chuyện. Làm phiền, nhưng mà có thể cho mình vay 10K được không? Mình quên đem. Nàng nghiêng người, nhìn bộ dạng lúng túng của Hòa Vi sau đó thì thở dài. Từ trong túi sách đen lấy ra tờ 200K phẳng phiu đưa cho cô. Bình An sốc nặng, nhưng thấy sắp tiền toàn 500K thì câm nín. Không ngờ là nữ đại gia, cô gặp thánh nhân rồi. Bà lão vừa đóng gói xong, cô cũng đưa tiền tới. Hình như hơi to. Thì phải, bà mò mẫm trong chiếc hộp sắt, đếm từng đồng trả Bình An. Cô cúi đầu cảm ơn, Hòa Vi thở phào bước lên gọi món. Xách theo túi bánh mì, cô đứng sát vào cửa xe thì thầm. Xin lỗi nhé, còn 10K sẽ trả sau. Mỹ Loan ung dung nhận lấy, một tiếng cũng không nói khiến cô hơi lo lo. Chẳng lẽ vị nhà giàu này đang khó chịu? Cô lúng túng cười, có thể kết bạn chứ? Lần sau có dịp gặp lại, mình mời cậu ly nước. Nhưng nàng chỉ lắc đầu, giọng trầm thấp lại mang theo nhẹ nhàng. Không cần, cô ngượng ngùng nói cảm ơn lần nữa. Thật là hào phóng, mặc dù chỉ là 10K nhưng Bình An vẫn cảm kích lắm. Lúc cô quay đi, giọng nói của Hòa Vi một lần nữa cất lên. Sếp muốn ăn gì? Nàng ung dung đáp. Hòa Vi, đã hết 10 phút. Hòa Vi, Bình Ngân, Hòa Vi thư ký của Mỹ Loan và là một trong những nhân vật được tác giả nhắc đến không nhiều. Với tính cách hậu đậu và tích cực, mọi người chưa từng nghĩ khi cô nghiêm túc sẽ tạo ra thành quả tốt như thế. Người được Mỹ Loan tín nhiệm đương nhiên năng lực không tồi, lại nói cô luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được yêu cầu. Trong cốt truyện, Hòa Vi xuất hiện khi Mỹ Loan tìm Mộc Hoàn sau khi nữ chính bị tai nạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhờ cô mà một số việc của Mỹ Loan cũng suôn sẻ hơn rất nhiều. Bình An tăng tốc lực. Chạy không thèm nhìn khiến hệ thống đuổi theo mệt ơi là mệt. Cô vừa mượn tiền của Mỹ Loan, người đó thực sự là nữ chính thứ nhất. Mặc dù miệng nói rằng không tin, nhưng khi nghe cuộc đối thoại vừa nãy của họ và thông báo từ Hồ Lô, Bình An thực sự đờ upsilon. Âng vào thứ không nên đờ upsilon. Âng rồi, chỉ có 10K, chắc nàng ấy sẽ chẳng so đo đâu. Bình An tự an ủi mình, dầu dĩ tìm đường về khách sạn. Hôm nay, Mộc Hoàn vẫn như thế, đối xử với cô khách sáo vô cùng khiến Bình An dần dần mất hy vọng. Sáng sớm xui xẻo nên cả ngày xui xẻo. Bình An đi đứng kiểu gì mà lại ngã lật cả móng, đau đớn vô cùng. Nhưng Mộc Hoàn chỉ hỏi thăm một chút, sau đó nhờ Thanh Ly đến xem giúp. Hệ thống ngao ngán lắc đầu, mị lực của ngài hình như hết hạn sử dụng. Vừa xuất xoa vì đau, cô đáp, ngươi còn nói, rõ ràng tại hồ lô nhảy tới người cô, Bình An mới ngã, sao mọi người cứ nghĩ cô hậu đầu. Mộc Hoàn, thế mà đã quen bạn mới, tên là Tiểu Hy, một diễn viên bằng tuổi. Cô bất ngờ lắm, trong cốt truyện không hề có tình tiết này nên Bình An càng phải tập trung lên kế hoạch công lược. Tiểu Hy đóng vai nữ phụ, cô nhìn từ nàng từ xa thì đoán được vị này có vẻ cũng thuộc dạng ít nói. Hai người có vẻ hợp ý nên thân thiết khá nhanh, chỉ là cô cảm thấy nàng có chút miễn cưỡng thì phải. Mộc Hoàn đang nghe Tiểu Hy kể về vụ lùm ở trên mạng. Nghe đầu ả dẫn viên đó bị phát hiện hối lộ với đạo diễn nên bị công chúng kịch liệt tẩy chay. Cả hai cũng gật đầu lấy đây làm bài học. Bỗng, hương thơm quen thuộc thoang thoảng quanh chóp mũi. Mộc Hoàn mím môi nhìn cô ngồi cạnh mình. Bình An hai mắt long lanh, tóc ngắn đung đưa theo gió. Tiểu Hy bèn thì thầm, trợ lý của cậu, thì nàng, ừ, một tiếng, Mộc Hoàn nhút nhút cười, lúng túng nói khéo. Có, chuyện gì sao, tìm cô đập nhanh một nhịp, phải có chuyện mới được tìm nàng. Bình An thấp thỏm không biết nói gì. Quả nhiên, Mộc Hoàn đứng dậy rồi kéo tay Tiểu Hy. Giọng nói mang theo ngượng ngùng, vậy chị ra kia nhé, chưa đợi cô trả lời. Hai nàng đã đi mất, cô muốn vươn tay, rồi rụt lại, hóa ra, nàng vốn vô tình như vậy. Bình An cảm thấy mọi thứ thật mông lung, hai mắt có tầng nước mỏng trực trào. Cả cơ thể ngồi phịch xuống tựa như búp bê bị bỏ rơi. Cô, cực kỳ ghét cảm giác này, cực kỳ ghét, cách chương.